Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 43 có nội dung như sau. Trưởng môn Phái Hoa Sơn, Tiên Vu Sơn lén bấm nút vẫy quạt, phóng kim tầm trùng, độc hạ thủ Trương Vô Kỵ. Nào ngờ, chàng có nội công thâm hậu, liền nín thở, phun ngược độc phấn ra ngay mũi Tiên Vu Thông, y khuỵu ngã ngay lập tức, lăn lộn trên đất, rên la không ngớt. Kim tầm là độc vật đứng đầu trong thiên hạ. Để được Trương Vô Kỵ cứu chữa, y tự thú việc dùng loại trùng độc này để sát hại Bạch Viên sư ca của y. Hai lão nhân một cao một lùn là sư thúc của Tiên Vu Thông nghe điều này, tức giận cầm đao nhảy ra nhắm đầu Tiên Vu Thông chém xuống. Vô Kỵ ngăn lại, yêu cầu việc thanh lý môn hộ hãy chờ về Hoa Sơn để xét xử. Hai lão đa tạ chàng về việc làm sáng tỏ cái chết oan uổng của Bạch Viên, nhưng thanh danh phái Hoa Sơn bị chàng bôi nhọ trước mọi người, không thể bỏ qua. Hai lão sử dụng phản lưỡng nghi đao pháp không thắng được Trương Vô Kỵ, bèn gọi vợ chồng Hà Thái Xuân và ban thuộc nhàn phái Côn Luân phối hợp song đao và song kiếm để tấn công. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Trương Vô Kỵ thân hình chuyển động theo đường hở giữa các thanh đao kiếm mà lách ra, cành mai gạt vào trường kiếm của Hà Thái Xuân. Hà Thái Xuân vội vàng đâm xéo vào cạnh sườn. Trương Vô Kỵ giơ ngón tay trái búng vào thanh đao của lão nhân lùn, cành mai lại quét vào thanh kiếm của Hà Thái Xuân. Kiếm của Hà Thái Xuân hơi chuyển qua, lưỡi kiếm nhắm ngay cành mai chém tới. Bụng nghĩ, dù người võ công cao cường, gỗ không thể nào chống đỡ một nhát kiếm chém phải. Nào ngờ cành mai của Trương Vô Kỵ xoay lại gạt ngang vào lưỡi kiếm của Hà Thái Xuân. Một luồng kinh lực nhu hòa đẩy tới, trường kiếm của Hà Thái Xuân bị giạt ra ngoài, nghe keng một tiếng, gạt luôn thanh đao lão nhân cao vừa chém tới. Lão nhân cao kêu lên: Hà Thái Xuân, ngươi lại giúp cho địch hả? Hà Thái Xuân mặt hơi đỏ lên, không dám nhận là kiếm của mình bị kình lực của địch đẩy ra. Y chỉ nói: Chớ có nói tầm bậy. Y hậm hực đâm một kiếm thẳng vào Trương Vô Kỵ. Trong khi Hà Thái Xuân ra chiêu công địch, ban thuộc nhàn chờ khi Trương Vô Kỵ lùi lại thì tấn công ở đằng sau. Còn hai lão nhân phái Hoa Sơn thì thi triển tản lưỡng nghi đào pháp. Lưỡng nghi kiếm pháp và lưỡng nghi đào pháp tuy hai bên chính bản khác nhau, nhưng cũng đều biến hóa ở bát quái mà ra. Rồi lại quay về bát quái. Có thể nói hai đường khác nhau nhưng cùng quy về một hướng. Qua lại vài chiêu, bốn người càng lúc càng nhuần nhuyễn. Lưỡng đao song kiếm phối hợp với nhau thật chặt chẽ. Trương Vô Kỵ đã tính rằng bốn người liên thủ ắt sẽ rất khó khăn. Quả nhiên, chính phản hai khoa võ công hợp lại thành một, âm dương hỗ trợ cho nhau, không có một chút sơ hở nào. Chàng mấy lần lâm nguy, nhưng vì chỉ cần một cành mai nên không thể giận kình đánh gãy đao kiếm của đối phương như trong tay cầm một món binh khí. Như lúc đó, cương đao trong tay lão nhân lùng dòng tới. Trương Vô Kỵ nghiêng người né qua, kiếm của ban thuộc nhàn đâm vào tới cùng với tiếng quát. Trúng rồi, kiếm đâm luôn vào đùi, rạch xoạt một đường trên quần Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ giơ tay điểm vào thì kiếm của Hà Thái Xuân đã đâm tới. Song đao hai lão nhân lại chia ra tấn công thượng hạ bàn. Trương Vô Kỵ nhất thời không chống cự nổi, bèn nghĩ ra một mẹo, liền lách ra đằng sau Tây Hoa Tử. Ban Thục Nhàn liền đuổi theo đâm một nhát kiếm, chiều số độc địa, kình lực mãnh liệt, nhất quyết đưa Trương Vô Kỵ vào tử địa. Chẳng còn là tỉ võ thử tài chi nữa. Trương Vô Kỵ ở sau lưng Tây Hoa Tử thu mình lại, kiếm của Ban Thục Nhàn đâm thẳng vào học trò của mình, vội vàng lách qua. Tây Hoa Tử kêu lên: Ôi chà! Đến khi Hà Thái Xuân từ bên trái công tới, Trương Vô Kỵ cũng tránh qua một bên Tây Hoa Tử. Chàng nhất thời chưa tìm ra chỗ sơ hở của hai pho võ công chính phản lưỡng nghi, không sao nghĩ ra cách phá giải. Chỉ còn cách né đông tránh tây, chung quanh Tây Hoa Tử, tạm dùng y làm cái lá chắn đào kiếm. Trong bụng chàng nghĩ thầm: Trương Du Kỳ ơi là Trương Du Kỳ, ngươi coi anh hùng thiên hạ chẳng vào đâu, kiêu giả thất bại, bốn chữ đó từ nay về sau phải nhớ kỹ trong lòng. Vẫn biết rằng trên đời này không có võ công nào lợi hại bằng Càn Khôn Đại Na Di, cũng chẳng có nội kình nào hùng hậu bằng Cửu Dương Thần Công, nhưng cũng phải nên nhớ ngoài trời còn có trời, trên người còn có người. Chỉ thấy chung quanh tiếng cười rộ lên, Tây Hoa Tử đứng sững như tượng đá giữa sân. Trương Du Kỵ ở bên cạnh chui qua lách lại, mỗi khi đao kiếm của bốn người kia đâm chém chỉ cách y chừng một tấc, Tây Hoa Tử lại kêu rầm lên: Ối ái chao ôi, nhưng không sao cử động được, khiến cho cảnh tượng vừa kinh hoàng vừa hoạt kê. Ban Thục Nhàn nổ khí xông thiên, mấy lần tưởng đã giết được Trương Du Kỵ, nhưng vì có Tây Hoa Tử chắn giữa đường, vướng chân vướng tay, hận không thể một kiếm chém y đứt đôi. Chỉ vì tình sư đồ mà không nỡ ra tay, lão nhân cao của phái Hoa Sơn kêu lên: Hạ phu nhân, mũ không ra tay thì để ta ra tay vậy. Ban Thục Nhàn hậm hực đáp: Ta có ngăn cản gì ngươi đâu. Lão nhân cao dung đao chém ngang, nhắm ngay ngang lưng Tây Hoa Tử. Trương Du Kỵ thấy không ổn, nếu như đao đó chém thực, không những mình mất cái mộc che binh khí, Tây Hoa Tử chết đi cũng lại thêm phiền. Lập tức tay áo bên trái phất ra một luồng kình phong, đẩy giạt đao của lão nhân cao ra ngoài. Lão nhân lùng không nói tiếng nào, đơn đao nhắm ngay cổ Trương Du Kỵ chém xéo tới. Trương Du Kỵ né qua bên phải, nhưng đao của lão nhân lùng không đổi hướng, vẫn tiếp tục chém thẳng vào vai của Tây Hoa Tử, làm như thu về không kịp, không thể nào không trúng y. Miệng lão nói: Tây Hoa đạo huynh, coi chừng. Ông ta biết nếu giết chết Tây Hoa Tử sẽ gây quán chuốc cừu với phái Côn Luân, nhưng làm như không còn cách nào khác, không phải tự mình, về sau có gì còn đổ qua đổ lại. Trương Du Kỵ quay lại đánh một chưởng, đánh thẳng vào ngực lão nhân lùng. Lão nhân lùng vừa thấy khó thở, tả chưởng giơ ra, đơn đao trong tay vẫn chém vào Tây Hoa Tử. Hai chưởng đụng nhau, lão nhân lùng lùi về phía sau một bước, lão đảo chực ngã. Tây Hoa Tử thấy Trương Du Kỵ hai lần ra tay bảo vệ cho mình, lòng cũng ngầm cảm kích, nghĩ thầm: Hôm nay nếu ta không chết, quyết không bỏ qua cho hai lão tặc của phái Hoa Sơn này đâu. Hạ Thái Xuân và Ban Thục Nhàn thấy Trương Du Kỵ che chở cho Tây Hoa Tử, cả hai cùng thầm nghĩ: Tiểu tử này lại phải lo thêm một người nữa, càng thêm bó chừng bó tay. Hai người đã không cảm cái ơn cứu học trò mình, kiếm chiều càng thêm độc địa hung đạo. Hai lão nhân cũng múa đao nhanh hơn, biết rằng giết được Trương Du Kỵ không phải dễ, nhưng nếu tấn công Tây Hoa Tử để chàng phải cứu, thì có thể theo những sơ hở trong thân pháp biến khách thành chủ. Thành thử hai thanh đao mỗi lúc tấn công Tây Hoa Tử một nhiều. Các cao thủ của Thiếu Lâm, Võ Đan, Nga Mi thấy tình cảnh đó đều ngán ngẩm lắc đầu, trong lòng thấy hơi hổ thẹn, nghĩ rằng bốn người dù có giết được Trương Du Kỵ thì mình cũng không khỏi có nhiều bất an. Trương Du Kỵ càng đấu càng thấy bất lợi, chàng nghĩ thầm: Ta đánh cũng không lại bọn họ, có chết cũng đành, nhưng việc gì phải kéo theo cả đạo nhân này. Chàng liền đánh một chưởng đẩy lui lão nhân cao, cành mai bên tay phải hơi rung động, giải khai quyệt đạo cho Tây Hoa Tử. Ngay lúc đó, lão nhân lùng lại chém một đao vào hạ bàn của Tây Hoa Tử. Trương Du Kỵ phi cước đá ngay vào cổ tay ông ta. Lão nhân lùng vội rụt tay về, không ngờ Tây Hoa Tử quyệt đạo đã giải rồi. Đột nhiên nghe bình một tiếng, đấm một cái đích đáng ngay sống mũi của lão nhân lùng, lập tức máu tuôn ra ồng ộc. Võ công của lão nhân lùng so với Tây Hoa Tử cao hơn nhiều, nhưng đâu ngờ y đang đứng trơ trơ bỗng dưng lại có thể hoạt động. Sự việc quá bất ngờ cho nên né không kịp. Mọi người thấy thế ai nấy đều cười hô hố. Ban Thục Nhàn cũng cố nhịn cười, nói: Tây Hoa, mau lui xuống đi. Tây Hoa Tự nói: "Vâng, nhưng tên giặc kia còn thiếu đệ tử một quyền." Y giơ tay toan đánh lão nhân cao. Lão nhân lùn đã đấm ra một quả, chém nhớ một đao. Nghe bịch một cái, cùi chỏ trái đã hút vào ngực của y. Ba chiều liên hoàn này là một tuyệt kỹ của phái Hoa Sơn. Tây Hoa Tử thân hình loạn choạng, thấy mặn trong cổ họng, y ọe ra một ngụm máu tươi. Hà Thái Xuân giơ tay đỡ vào hông y, chưởng lực đẩy ra, tống thân thể mập mạp của y ra ngoài mấy trượng, rồi quay lại nói với lão nhân lùng: "Chiều Hoa Nhạc Tam Thần Phong đẹp đó." Trường kiếm trong tay lại đâm tới Trương Du Kỵ. Y một tay đẩy đứa học trò, miệng ra lời mỉa mai, kiếm vẫn công địch, phân biệt đối phó ba người nhưng vẫn tiêu sái như thường. Hai lão nhân không trả lời, chăm chú tấn công Trương Du Kỵ. Tuy lúc này trong bốn người mỗi người đều có đố kỵ riêng, nhưng Tây Hoa Tử đi khỏi rồi, không còn chướng ngại nữa. Đao kiếm phối hợp chẳng khác nào thiên y vô phùng, tức là áo trời không có vết khâu. Người này công thì người kia giúp, kẻ nọ thoái thì kẻ kia tiến lên. Bốn người hợp thành một đại cao thủ tám chân tám tay, chiều số qua lại biến hóa liên miên không cùng. Thuật lưỡng nghi chính phản đao kiếm của hai phái Cung Luân Hoa Sơn là từ Hà Đồ Lạc Thư của cổ nhân mà thành, suy diễn theo phương vị bát quái của Phục Hy Văn Dương. Nếu như thâm cứu đến nơi đến chốn, tinh di ảo diệu, chỉ có hơn chứ không kém Càn Khôn Đại Na Di của Tây Vực. Tuy nhiên, dịch lý sâu xa, hai vợ chồng Hà Thái Xuân và hai lão nhân Hoa Sơn chỉ mới hiểu được độ hai ba thành. Nếu không thì hợp lực đã giết được đối phương rồi. Hai bên sở dĩ giằng dai cho đến bây giờ chính vì Trương Du Kỵ thân mang nội lực hùng hậu tuyệt thế, nếu không chắc khó mà thoát được khốn cảnh. Trận kịch đấu này ai nấy coi mà tim đập bình bình, tinh thần rúng động. Chỉ thấy trường kiếm của vợ chồng họ Hà kêu lên vù vù, kiếm khí tung dành. Hai lão nhân lùn và cao múa đao cũng ra gió, đao quang lấp lánh. Bốn người mỗi lúc một ép sát thêm. Trương Du Kỵ biết rằng nếu muốn ra khỏi vòng dây thì không có gì khó khăn, chỉ cần thi triển khinh công là bốn người kia không thể nào đuổi kịp. Thế nhưng mình chạy thì đã đành, còn chuyện giảng hòa giữa các phe phái với Minh giáo thì không còn có thể đề cập được nữa. Trước mắt chỉ còn cách thủ hộ nghiêm mật, chờ cho đối phương mỏi mệt sẽ tìm cách tấn công. Thế nhưng cả bốn người đều nội công tinh thâm, song đao song kiếm đang thành một màn ánh sáng, bốn phương tám hướng bao vây chặt chẽ, không biết bao giờ mới tỏ ra mỏi mệt đây. Trương Du Kỵ không còn cách nào khác hơn, chỉ đành cố gắng mà chống đỡ. Bọn Hà Thái Xuân tuy chiếm thượng phong, nhưng cả bốn người đều không thấy gì là thú vị. Bằng vào thân phận của họ, không nói chi bốn người liên thủ, dẫu có một đánh một, để một thanh niên hậu bối cầm cự được hơn 300 hiệp mà chưa thắng được cũng đã bẻ bàn lắm rồi. Cũng may là Trương Du Kỵ trước đã từng đánh bại Không Trí Thần Tăng, không ai dám coi thường chàng, nếu không chắc chẳng còn mặt mũi nào nữa. Bốn người thấy Trương Du Kỵ phản kích càng lúc càng thưa, nhưng vẫn không sao đả thương chàng được. Cả bốn người đều dày dặn kinh nghiệm lâm địch, từng trải qua hàng trăm trận đấu, càng lâu càng không dám khinh suất. Không người nào tỏ ra bồn chồn nóng nảy, luôn luôn dè dặt, không ai tham công mạo hiểm tấn kích. Các trưởng lão danh tước trong đám người đứng xem, nhân tiện chỉ trỏ trỏ giáo huấn đệ tử của bản phái mình. Diệt Tuyệt Sư Thái, chưởng môn của phái Nga Mì, nói với các đệ tử: "Cái gã thanh niên này võ công rất là quái dị, nhưng hai phái Hoa Sơn Côn Luân đã kiềm chế được y, khiến y bị bó chân bó tay. Võ công Trung Nguyên Bát Đại Tinh Thâm, bàn môn tả đạo của Tây Vực, đời nào mà sánh kịp. Lưỡng nghi quá tứ tượng, tứ tượng quá bát quái, chính biến 88-64 chiêu, kỳ biến 88-64 chiêu, chính kỳ tương hợp 64 lần 64 thành ra 4096 cách biến hóa. Võ công thiên hạ biến hóa tuy có phức tạp đó, nhưng cũng không đâu bằng được. Từ khi Trương Du Kỵ ra quyết đấu tới giờ, Chu Chỉ Nhược trong lòng khắc khoải. Trong đám môn hạ phái Nga Mi, nàng vốn được Diệt Tuyệt sư thái cưng chiều, nên đã tâm truyền nguyên lý kinh dịch. Bây giờ liền lớn tiếng nói: "Sư phụ, chính phản lưỡng nghi này chiêu số tuy nhiều thật, nhưng cũng không ra khỏi đạo lý thái cực quá thành âm dương lưỡng nghi. Đệ tử xem bốn vị tiền bối này chiêu số quả thật tinh diệu, nhưng lợi hại nhất dường như là phương vị của bộ pháp." Tiếng nàng trong trẻo, mỗi tiếng đều dùng khí từ đan điền chậm rãi nói ra. Trương Du Kỵ tuy đang ra sức chiến đấu, nhưng nghe vẫn rõ ràng. Liếc mắt thấy người nói chính là Chu Chỉ Nhược, không khỏi xao xuyến. "Tại sao nàng lại nói lớn thế? Chẳng lẽ cố ý chỉ điểm cho mình chăng?" Diệt Tuyệt sư thái lại nói: "Mắt của con nhìn quá không sai, đã thấy được chỗ tinh yếu trong võ công của các vị tiền bối." Chu Chỉ Nhược tự nói một mình: "Dương chia ra thái dương, thiếu âm, âm chia ra thiếu dương, thái âm, đó là tứ tượng. Thái dương gồm càn đoài, thiếu âm gồm ly chấn, thiếu dương gồm có tốn khảm, còn thái dương gồm có cấn khôn. Càn ở phương nam, khôn ở phương bắc, ly ở phương đông, khảm ở phương tây. Chấn là đông bắc, đoài là đông nam, tốn là tây nam, cấn là tây bắc. Từ chấn đến càn là thuận, từ tốn đến khôn là nghịch." Nàng bỗng lớn tiếng hỏi: "Sư phụ, đúng như sư phụ đã dạy rồi, thiên địa định dị, sơn trạch thông khí, lôi phong tương bạc, thủy quả bất tương xạ, bát quái tương thác, sổ giảng giả thuận, trì lai giả nghịch. Chính lưỡng nghi kiếm pháp của phái Côn Luân đi từ chấn đến càn là thuận, còn phản lưỡng nghi đao pháp của phái Hoa Sơn đi từ tốn đến khôn là nghịch. Sư phụ à, có phải vậy không?" Diệt Tuyệt sư thái thấy học trò nói ra được như thế, thật là hả dạ, gật đầu nói: "Ừ, học trò như con thật không uổng công ta dạy dỗ." Bà ta trước nay rất ít khi khen ai trước mặt người ngoài, nay nói như thế đã là quá lắm rồi. Diệt Tuyệt sư thái vì quá vui mừng nên không để ý tại sao học trò của mình nó lại lớn tiếng. Hai người đối diện nói chuyện, việc gì phải dùng trung khí để truyền âm thanh ra xa. Thế nhưng chung quanh người lưu tâm đến chuyện hơi khác thường đó không phải ít. Chu Chỉ Nhược thấy nhiều cặp mắt đổ dồn vào mình, giả vờ làm như ngây thơ vô tình, vỗ tay reo lên: "A ha, sư phụ à, đúng rồi đúng rồi, tứ tượng chưởng của phái Nga Mi ta trong tròn có vuông nè, âm dương tương thành, bên ngoài tròn là dương, bên trong vuông là âm. Tròn mà động là trời, vuông mà tĩnh là đất. Thiên địa âm dương, vuông tròn động tĩnh, so với chính phản lưỡng nghi xem ra còn hơn một mức á." Diệt Tuyệt sư thái trước nay vẫn tự cao tự đại, cho rằng tứ tượng chưởng của phái Nga Mi là tuyệt học trong thiên hạ. Nghe Chu Chỉ Nhược nói như thế, chính là gãi đúng chỗ ngứa. Chỉ mỉm cười nói: "Đạo lý thì như vậy đó, nhưng cũng còn phải xem công phu tu tập như thế nào." Về phương vị bát quái, Trương Du Kỵ lúc còn nhỏ đã từng nghe phụ thân giảng qua, nhưng sở học thật là nông cạn. Chỉ từ khi trong đường hầm đọc di thư của Dương Đỉnh Thiên, được Tiểu Chiêu chỉ điểm, mới biết được vị trí của hướng vô vọng. Tới lúc này, chàng nghe Chu Chỉ Nhược nói về lẽ thuận nghịch trong tứ tượng, trong lòng chấn động, để ý đến bộ pháp chiêu số của vợ chồng họ Hà và hai lão nhân. Quả nhiên, biến hóa từ tứ tượng bát quái mà ra. Thảo nào tâm pháp càng khôn đại na di của mình không sao thi triển được. Thì ra võ học cao thâm nhất của Tây Vực gặp phải sở học tinh diệu nhất của Trung Thổ, cứ hình thức mà nói thì nghĩa lý của Trung Thổ sâu xa hơn. Trương Du Kỵ sở dĩ đến bây giờ chưa bị thua, chỉ vì chàng đã luyện võ công Tây Vực đến mức tối cao. Còn vợ chồng họ Hà và hai lão nhân lùng cao, sở học Trung Thổ còn nông cạn. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu chàng nổi lên 7-8 ý niệm, tìm ra 7-8 phương pháp, cách nào cũng chỉ vừa xuất chiêu là đánh bại bốn người này ngay. Thế nhưng chàng lại nghĩ thầm: "Nếu như ngay bây giờ mình thi triển, chỉ e Diệt Tuyệt sư thái lại đổ tội cho Chu Chỉ Nhược. lão sư cô này lòng dạ độc ác, việc gì mà chẳng dám làm. Mình không nên làm liên lụy đến Chu cô nương. Thành thử chiêu thức vẫn không thay đổi chút nào. Chàng chỉ chăm chú quan sát chiêu số của bốn địch thủ để học thêm tổng cương và võ học của họ. Thấy chỗ nào cũng có đường đi, nước bước, không như lúc đầu, chỉ thấy rối như tơ vò, không biết đâu mà lần. Chu Chỉ Nhược thấy chàng không thay đổi chút nào, trong bụng hơi băn khoăn, nghĩ thầm. Chàng đang hết sức chống đỡ kẻ địch, không thể nào trong chốc lát mà hiểu được chỗ tinh di đó. Lại thấy vợ chồng họ Hà mỗi lúc một ép tới gần hơn. Trương Du Kỵ xem chừng càng lúc càng khó chống đỡ, cho nên lớn tiếng nói: "Sư phụ à, đệ tử xem ra bước sắp tới của Thiết Cầm tiên sinh sẽ là cung quy muội, không biết có phải không?" Diệt Tuyệt sư thái chưa kịp trả lời, Ban Thục Nhàn đã dựng ngược mày tầm, quát lớn: "Nè, tiểu cô nương của phái Nga Mi, tiểu tử này là gì của cô mà cô lại nói giáo cho giặc như vậy? Đừng có ở ngoài mà xen vô, phái Cung Lương này không có vừa đâu." Chu Chỉ Nhược bị bà ta nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng. Diệt Tuyệt sư thái cũng lớn tiếng mắng: "Chỉ Nhược, không được lắm lời, phái Cung Lương người ta không phải vừa, con không nghe sao?" Hai câu đó giọng điệu rõ ràng là bên vực học trò. Trương Du Kỳ trong lòng thật là cảm kích, nghĩ thầm nếu không phân thắng bại ngay bây giờ, Chu Chỉ Nhược lại nghĩ cách giúp cho mình nữa, thế nào Diệt Tuyệt sư thái cũng sẽ nhận ra nàng sẽ thật là nguy hiểm. Chàng cất tiếng cười ha hả nói: "Ta là bại tướng dưới tay phái Nga Mi, đã từng bị Diệt Tuyệt sư thái bắt giữ. Phái Nga Mi hiển nhiên cao thâm hơn phái Côn Luân nhiều." Vừa nói, chàng vừa bước qua bên tả hai bước, tay phải cầm cành mai phất ra, một luồng kình lực đánh ngay vào sau lưng lão nhân lùng. Chiêu này cả phương vị lẫn thời khắc đều hết sức nhịp nhàng khít khao. Lão nhân lùng không điều khiển được thân mình, cương đao nhắm ngay vai Ban Thục Nhàn chém xuống. Thì ra Trương Du Kỵ đã sử dụng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, cũng theo đúng phương vị bát quái, đẩy luôn thế đao của lão nhân lùng ra chỗ khác. Ban Thục Nhàn vội thu kiếm về đỡ, nghe vừa một tiếng đã thấy đao của lão nhân cao cũng chém tới. Hà Thái Xuân vội bước lên bảo vệ cho phu nhân, giơ kiếm gạt luôn đao của lão nhân cao ra ngoài. Trương Du Kỵ liền rút tay về đánh tới, dẫn đao của lão nhân lùng đâm vào bụng dưới của y. Ban Thục Nhàn giận lắm, xoẹt xoẹt xoẹt ba kiếm áp đảo lão nhân lùng đến cuốn cả chân tay. Lão nhân lùng kêu lên: "Đừng có mắc kế của tên tiểu tử này." Hà Thái Xuân lập tức hiểu ra, quay kiếm lại đâm vào Trương Du Kỵ. Trương Du Kỵ xoay chuyển Càn Khôn, thế kiếm đi đến giữa đường liền đổi hướng, nghe phập một tiếng chém luôn vào tay trái của lão nhân cao. Lão nhân cao đau quá kêu lên, giơ đao nhắm ngay đầu Hà Thái Xuân mà bổ xuống. Lão nhân lùng vội dung đao gạt ra, quát lên: "Sư đệ đừng có lộn xộn, đó là tên tiểu tử này tác quái đó. Ôi cha." Thì ra ngay lúc đó Trương Du Kỵ đã chuyển hướng kiếm của Ban Thục Nhàn đâm vào sau vai của lão nhân lùng. Chỉ trong khoảnh khắc, Hoa Sơn Nhị Lão đều bị trúng kiếm thọ thương, người đứng xem chung quanh đều náo loạn cả lên. Chỉ thấy Trương Du Kỵ phất nhẹ cành mai, tay đi xéo theo, dẫn đao của lão nhân cao chém vào mạng sườn Ban Thục Nhàn, còn kiếm của Hà Thái Xuân thì đâm vào lưng của lão nhân lùng. Đấu thêm vài hiệp nữa, chẳng hiểu sao kiếm của vợ chồng Hà Thái Xuân gạt lẫn nhau, song đao của hai lão nhân cũng người nọ chém người kia. Tới lúc này thì mọi người đã thấy rõ là Trương Du Kỵ đã dẫn dắt, khiến binh khí của bốn người mất hết phương hướng. Thế nhưng chàng sử dụng võ công nào thì không ai biết được. Chỉ có Dương Tiêu đã từng học chút công phu sơ bộ tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, cho nên nhìn ra được một chút manh mối, nhưng cũng không tin nổi là chàng thanh niên này lại học được thần công. Trên đấu trường, vợ chồng đánh lẫn nhau, đồng môn chém loạn xạ, càng lúc càng ác liệt. Ban Thục Nhàn không ngớt hô quán: "Chuyển qua vô vọng, tiến qua, tiến qua vị trí mông, cướp lấy chỗ Minh Di." Thế nhưng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di bốn phương tám hướng chỗ nào cũng bao trùm cả, dù họ có chuyển biến thay đổi phương vị cách nào, dù cố gắng cách mấy, thì mỗi khi sử dụng đao kiếm đều không cách nào có thể điều khiển được, mà vẫn chém vào bên mình. Lão nhân cào kêu lên: Sư ca ra tay nhẹ một chút có được không? Lão nhân lùng thì đáp: Ta chém thằng tiểu tử chứ có chém người đâu. Lão nhân cao lại lớn tiếng: Sư ca coi chừng, đao này để chém e rằng sẽ đổi hướng nữa. Quả nhiên không ngoài dự liệu, nói chưa dứt câu, thanh đao trên tay y đã chém xiên xiên vào ngang lưng lão nhân lùng. Hà Thái Sung nói: Nương tử, tên tiểu tặc này. Băng Thục Nhàn dứt kiếm xuống đất, nghẹt can một tiếng. Lão nhân lùng thấy vậy hiểu ngay, nếu như dùng quyền cước bắt nắm, tên tiểu tử này chắc không thể nào sử dụng tà pháp. Bèn ném đơn đao xuống, giơ tay đấm vào ngực Trương Du Kỵ. Nào ngờ, nghe dù một tiếng, trường kiếm của Hà Thái Sung đâm luôn vào mặt. Lão nhân lùng trong tay không có binh khí, vội vàng hụp xuống né tránh. Ban Thục Nhàn kêu lên: Dứt hết binh khí đi! Hà Thái Sung dung tay một cái, ném trường kiếm ra tận xa. Lão nhân cao cũng bắt chước, dứt đao đi, dùng cầm nã thủ chộp vào sau óc Trương Du Kỵ. Năm ngón tay bóp chặt, trong tay đã bắt được một vật cứng ngắc. Nhìn lại, hóa ra cương đao của chính mình. Thì ra Trương Du Kỵ đã bắt lấy đao mà nhét lại vào tay của lão. Lão nhân cao kêu lên: Ta không dùng binh khí nữa! Rồi cố sức dứt nó xuống đất. Trương Du Kỵ nghiêng người bắt lấy, lại nhét vào tay của ông ta. Qua mấy lần như thế, lão nhân cao không sao có thể dứt bỏ binh khí được. Y sợ hết hồn, càng nghĩ càng thấy lạ lùng, bực cười khà khà nói: Còn bà đó, tiểu tử thối tha này đúng là tà môn nè. Khi đó lão nhân lùng và vợ chồng Hà Thái Sung cùng thi triển quyền cước, chia ra tấn công Trương Du Kỵ. Quyền chưởng của hai phái Hoa Sơn Côn Luân đâu có kém gì binh khí, mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều có uy lực rất lớn. Thế nhưng Trương Du Kỵ lại linh hoạt, luồn lách chỉ trong đường tơ kẻ tóc, thỉnh thoảng phản kích lại một chiêu nửa thức, làm cho ba người phải tránh né thật là khó khăn. Đến khi đó, bốn người biết rằng chẳng hy vọng gì thắng được Trương Du Kỵ, ai cũng chỉ mong rút lui cho êm thấm mà thôi. Lão nhân cao đột nhiên hét lên: Số tiểu tử, coi ám khí đây! Ông ta khạc một cái, một bãi đờm nhắm ngay Trương Du Kỵ phun tới. Trương Du Kỵ nghiêng mình tránh qua. Lão nhân cao nhân cơ hội đó ném cương đao về phía sau, cười nói: Để xem người. Ôi cha! Thì ra Trương Du Kỵ tay trái kéo luôn Ban Thục Nhàn tới, nghe bẹt một tiếng, cục đờm của lão nhân cao trúng ngay giữa mặt của mụ. Ban Thục Nhàn giận quá, mười ngón tay chồm tới trảo Trương Du Kỵ. Lão nhân lùng cũng một tay chộp tới, chặn đường không cho Trương Du Kỵ tháo lui. Lão nhân cao và Hạ Thái Xuân thấy có cơ hội tốt, cũng cùng xông lên. Chắc ăn lần này bao dây được rồi, thế nào cũng bắt được địch thủ. Cho nên cả bọn tay nắm, bóp, bẻ, dặn. Tuy xem ra có nhiều bất nhã, nhưng để chàng không cách nào mà chạy thoát được. Hai tay Trương Du Kỵ đồng thời thi triển tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di. Hú lên một tiếng, thân hình bay giọt lên cao, trên không trung lượn một vòng, nhẹ nhàng đáp xuống bên ngoài cá trượng. Chỉ thấy Hà Thái Xuân ôm lưng vợ, Ban Thục Nhàn túm vai chồng, còn hai lão nhân thì ôm chặt lấy nhau. Bốn người đang lăn lộn ở dưới đất. Vợ chồng họ Hà thấy không ổn, vội buông tay nhõm dậy. Lão nhân cao kêu lên: Bắt được rồi, xem lần này ngươi chạy đi đâu. Ôi, ôi không phải! Lão nhân lùng giận dữ quát lên: Bỏ ra mau! Lão nhân cao đáp: Sư ca, không bỏ tay ra làm sao để bỏ ra được? Lão nhân lùng nói: Nói bớt đi một câu có được không? Lão nhân cao lại đáp: Bớt đi một câu dĩ nhiên là được, có điều... Lão nhân lùng buông tay ra, hậm hực nói: Đứng lên! Lão nhân cao đối với sư ca vốn e ngại, vội vàng rụt tay lại. Cả hai cùng nhóm dậy. Lão nhân cao nói: Nè, số tiểu tử, cái này không phải là tỷ võ, chỉ là tà pháp, đâu có gì là anh hùng chứ. Lão nhân lùng biết rằng nếu đấu thêm nữa chỉ càng thêm bẻ mặt, đành ôm quyền hướng về Trương Du Kỵ mà nói: Các hạ thần công cái thế, lão phù từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng gặp, phải qua sơn xin chịu thua. Trương Du Kỵ cũng hoàng lễ đáp: Xin lượng thứ, giảng bối may mắn thôi. Nếu không được bốn vị tiền bối thủ hạ dung tình thì đã chết vì chính phản lưỡng nghi đao pháp rồi. Câu nói đó chẳng phải nói khiêm tốn lấy lòng. Nếu Chu Chỉ Nhược không chỉ điểm, chàng hẳn khó mà sống sót. Dẫu rằng sau cùng cũng đã thắng, đối với võ công của bốn người này quả không dám coi thường chút nào. Nhưng cũng biết cả bốn đều xuất toàn lực, thành thử thủ hạ dung tình cốt để cho dễ nghe mà thôi. Lão nhân cao đắc ý, mặt mày hớn hở, y nói: Vậy sao? Ngươi cũng biết thắng chẳng qua là do may mắn thôi. Trương Vô Kỳ đáp: Xin hỏi tôn tính đại danh của hai vị, ngày sau nếu gặp lại cho tiện đường xưng hô. Lão nhân cao đáp: Sư ca của ta là Uy Chấn. Lão nhân lùng quát lớn: Ngươi cầm ngay! Rồi quay sang Trương Vô Kỵ nói: Tướng của đội quân bại trận, thẹn không có đất trời mà dung, tiện danh đâu mà có đáng nhắc tới. Nói xong quay trở lại đám người của phái Hoa Sơn. Lão nhân cao phủi tay cười đáp: Thắng bại là chuyện thường của binh gia, lão đây chẳng coi vào đâu cả. Nói đoạn, lão nhặt hai thanh đao ở dưới đất, lững thững đi về. Trương Du Kỵ đi đến bên cạnh Tiên Du Thông, cúi xuống điểm hai nơi huyệt đạo của y, rồi nói: Đại sự ở đây xong rồi, ta sẽ chữa độc cho các hạ. Bây giờ tạm cho độc khí khỏi đi vào tâm khẩu đã. Ngay lúc đó, bỗng thấy gió lạnh thổi vào sau lưng, hơi thấy đau. Trương Du Kỵ giật mình kinh hãi, không kịp tránh né, đầu ngón chân nhúng một cái, thân hình chênh chết phóng dứt lên. Chỉ nghe hai tiếng dứt nho nhỏ, tiếp theo là một tiếng rú vang lên thảm thiết. Chàng quay đầu nhìn lại, thấy hai thanh kiếm của Hạ Thái Sung và Ban Thục Nhàn đã cắm vào ngực của Tiên Du Thông. Thì ra vợ chồng Hạ Thái Sung tung hoành nửa đời người, nay trước đám đông thua về tay một thanh niên hậu bối, dù cách nào cũng không thể nuốt mối căm hận. Khi hai người nhặt trường kiếm lên, thấy Trương Du Kỵ đang cúi xuống điểm nguyệt Tiên Du Thông, họ đưa mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông, cùng gật đầu, rồi đột nhiên ra chiêu vô thanh vô sắc, cùng phóng kiếm vào lưng của Trương Du Kỵ. Chiêu vô thanh vô sắc này là một tuyệt chiêu trong kiếm học của phái Cung Luân, sử dụng phải có hai người, công lực tương đương, nội kình tương đồng. Khi kiếm chiêu tung ra, kình lực hai bên vừa hay trái ngược nhau, nên những lực kích, tiếng xé gió của hai thanh kiếm đều tự triệt tiêu lẫn nhau. Lộ kiếm chiêu này vốn dùng khi chiến đấu trong đêm tối, không cho đối phương có thể nghe tiếng gió mà phân biệt được vị trí. Trước khi hạ thủ hoàn toàn không có hình tích gì, nên kiếm đụng vào người rồi mới biết. Và ban ngày nếu dùng để đánh lén từ sau lưng sẽ khiến người ta không sao phòng bị được. Nào ngờ Trương Du Kỵ tuy tâm ý bất động, cửu dương thần công tự nhiên hộ thân, biến chiêu cực nhanh, vậy mà áo sau lưng vẫn bị rách một đường dài, thật là nguy hiểm. Vợ chồng họ Hà không thu kiếm về kịp, khiến song kiếm đâm chết tươi chưởng môn của phái Hoa Sơn. Trương Du Kỵ đáp xuống đất rồi nghe tiếng xôn xao la lối, vợ chồng họ Hà đâm lao thì phải theo lao, song kiếm cùng tấn công Trương Du Kỵ. Họ nghĩ thầm: Cái trò đê tiện đập sau lưng thì mọi người ai cũng đã thấy rồi, từ nay về sau còn thể diện gì nữa? Nếu như không đập chết được y thì mình còn mặt mũi nào mà sống tiếp nữa đây? Thành thử chiêu nào cũng đều là đánh thí mạng. Trương Du Kỵ tránh được mấy nhát rồi, thấy đường kiếm nào cũng muốn hai bên cùng chết, quả thực khó có thể yên ổn mà ngừng tay. Chàng nghĩ ra một mẹo, bèn ngồi thụp xuống, tay trái nhặt ngay một cục đất, một mặt né tránh kiếm chiêu, một mặt dùng mồ hôi tay do thành hai viên thuốc nho nhỏ. Khi Hạ Thái Sung từ phía bên tả, Ban Thục Nhàn từ phía bên phải tấn công tới, chàng liền nhảy giọt tới chỗ thi thể Tiên Du Thông, giả vờ mò trong bọc của y mấy cái, quay đầu lại song chưởng chia ra đánh vào hai người. Kỳ này Giang sử dụng đến 6-7 thành công lực. Vợ chồng họ Hà thấy tức ngực khó thở, dường như muốn ngợp, vội vàng há mồm để thở. Trương Du Kỵ vung tay một cái, Hà Dương Đức chui tọt vào mồm của hai người, thuận theo luồng kình lực mãnh liệt tuột luôn xuống cổ họng. Vợ chồng Hà Thái Xung thấy vật đó lấy từ trong người của Tiên Du Thông, nghĩ thầm người này thích dùng độc dược độc trùng thì trong người đâu có thứ gì tốt lành, trong bụng thấy kinh quản, liên tiếp ho khạc, nhưng không sao có thể nhả được Dương Đức ra. Hai người mặt tái mét, nghĩ lại thảm trạng kim tàm trùng độc mà Tiên Du Thông vừa phải chịu, Băng Thục Nhàn gần như muốn ngất xỉu. Trương Du Kỵ lạnh lùng nói: "Vị Tiên Du trưởng môn này nuôi kim tàm giấu trong bao sáp, hai vị mỗi người uống một viên, nếu như thổ được ra ngay, nhân khi bao sáp chưa tan, may ra còn cứu được." Nghe nói như thế, vợ chồng họ Hà cố trấn tĩnh, vội vận nội lực hết sức rặn để nôn ra viên thuốc. Hai người nội công cao siêu, ọe 2-3 lần cố nhả cho được độc hoàng ra, nhưng lúc này đã tan vào dịch dị rồi, đâu có còn gì. Lão nhân cao của phái Hoa Sơn chạy đến coi, chỉ trỏ trỏ rồi cười nói: "Ôi chào, đây là cứt con kim tàm. Kim tàm vừa mới vào trong bụng đã ỉa ngay rồi." Băng Thục Nhàn vừa sợ vừa tức, chưa có chỗ phát tiết, lập tức giơ tay đánh ngay một chưởng. Lão nhân cao hụp xuống tránh khỏi, nhảy trở ra rồi lớn tiếng nói: "Con mụ ngang ngược phải cột luôn kia, người giết chết trưởng môn phái của ta, phái Hoa Sơn không thể bỏ qua cho người đâu." Vợ chồng Hà Thái Xuân nghe y nói thế, trong bụng càng lo thêm, nghĩ thầm Tiên Du Thông tuy gian ác, nhưng dẫu sao cũng là trưởng môn phái Hoa Sơn, mình lỡ tay giết chết y, tạo nên một vụ án lớn trong võ lâm. Thế nhưng kim tàm trùng độc đã vào bụng rồi, chẳng còn sống được bao lâu, chuyện gì thôi cũng đành chịu. Xem ra chỉ có tên tiểu tử Trương Du Kỵ này là giải được thuốc độc. Nhưng trước đây mình đã tệ bạc với y, y lẽ nào ra tay cứu mạng? Trương Du Kỵ cười nhạt nói: "Hai vị không phải hoảng sợ mà làm gì. Kim tàm tuy đã vào bụng rồi, nhưng độc tính phải 6 giờ sau mới phát tác. Chuyện lớn ở đây xong rồi, giảng bối sẽ tìm cách cứu chữa cho. Chỉ mong Hà phu nhân không ép tại hạ uống rượu độc nữa là được rồi." Vợ chồng Hà Thái Xuân mừng quá, tuy bị chàng mắng xéo một câu, nhưng cũng không dám để bụng. Nhưng lời cảm ơn cũng không dám nói ra, chỉ bẽn lẽn đi về chỗ. Trương Du Kỵ lại nói: "Hai vị đến phái Không Động xin 4 viên ngọc động hắc thạch đơn uống đi, để cho độc tính tạm thời không chạy vào tim." Hà Thái Xuân cúi mặt nói: "Xin đa tạ chỉ giáo." Lập tức sai đại đệ tử phái Không Động xin thuốc uống ngay. Trương Du Kỵ cười thầm: "Thứ ngọc động hắc thạch đơn này tuy là thuốc giải dược thật, nhưng uống vào thì 2 tiếng đồng hồ liền bụng đau như bị cắt ruột. Thành thử chẳng bao lâu vợ chồng họ Hà thấy quặn bụng, chỉ nghĩ là kim tàm trùng độc phát tác. Chẳng qua Trương Du Kỵ chỉ răn đe sơ sơ cho họ quán sợ một phen, nếu như để báo thù lúc trước, lẽ nào chỉ nhẹ nhàng như thế. Thế nhưng từ nay trở về sau, chỉ cần không cho họ giải dược, nếu như có cùng các phái phân tranh, phái Cung Luân thế nào chẳng phải đứng về phe mình. Nhớ năm xưa chàng dùng tan bối hoàng gọi là tỳ cư hoàng để cho ngũ cô uống, nhưng vì nói ra chân tướng quá sớm, suýt nửa chết dưới tay Hà Thái Xung, lần này nhất định không đi lại vết xe đổ nữa. Ở bên kia, Diệt Tuyệt Sư Thái nói với Tống Diễn Kiều: "Tống đại hiệp, trong 6 đại môn phái chỉ còn lại Quý Môn phái và Nga Mi chúng tôi, lão ni là phân nữ lưu, đều do Tống đại hiệp chủ trì đại cục." Tống Diễn Kiều nói: "Tại hạ đã cùng ân giáo chủ tỷ thí quyền cước nhưng không thắng nổi. Sư thái kiếm pháp thông thần, hẳn sẽ phục chế được gã tiểu bối này đó." Diệt Tuyệt Sư Thái cười nhạt một tiếng, rút phắt ý thiên kiếm đeo trên lưng, từ từ đi ra. Du Liên Châu, Du Nhị Hiệp của phái Võ Đàng từ nãy vẫn chăm chú xem xét động tĩnh của Trương Vô Kỵ, rất lo lắng. Lúc này nghĩ thầm: Diệt Tuyệt sư thái kiếm pháp tuy tinh, chưa chắc đã hơn được bốn người của Hoa Sơn và Côn Luân liên thủ. Nếu như bà ta không xong, phái Võ Đan cũng chế phục không được, thì cả sáu đại môn phái đều thua hết. Ta phải xem hư thực thế nào. Ông liền rảo bước tiến vào trong sân, nói: Sư thái à, để cho năm sư huynh đệ chúng tôi vào xem thử công lực của gã thanh niên này đến đâu. Sư thái sau cùng chỉ ra tay một lần là thắng ngay. Mấy câu đó ý thật rõ ràng. Phái Võ Đan trước nay vẫn nổi tiếng về nội lực bền bỉ. Từ Tống Diễn Kiều cho đến Mạc Thanh Cốc, năm người nếu luân phiên tỷ đấu với Trương Vô Kỵ, dẫu cho không thắng được, nhưng dù là cao thủ bậc nhất trên đời mà liên tiếp đấu với Võ Đan ngũ hiệp thì cũng phải mỏi mệt kiệt sức. Thành thế cung cứng dương quá đà. Đối với Diệt Tuyệt sư thái kiếm thuật vô song, phái Nga Mi thế nào cũng phải thắng. Diệt Tuyệt sư thái hiểu ngay dụng ý của Du Liên Châu, nghĩ thầm: Phái Nga Mi lẽ nào lại phải chịu ơn của phái Võ Đan? Nếu thế thì dù có thắng chăng nữa cũng chẳng có vinh hạnh gì. Chưởng môn phái Nga Mi lại phải lợi dụng như vậy để đối phó với một tiểu bối hậu sinh hay sao chứ? Bà ta xưa nay vốn tâm cao khí ngạo, một hạ vô nhân. Tuy thấy Trương Vô Kỵ võ công kinh người, nhưng cho rằng người các phái ra đấu toàn là đồ bị thịt. Tiểu tử này hôm trước mình vừa ra tay là bắt được ngay. Về sau khi mình ra tay tàn sát giáo đồ ma giáo của Nhuệ Kim Kỳ, tiểu tử này chen vào can thiệp. Nội lực tuy lạ lùng nhưng cũng đâu có gì là ghê gớm. Nghĩ như thế, bèn phất tay áo một cái rồi nói: Xin mời Du Nhị Hiệp trở về đi. Ý thiên kiếm của lão này đã rút ra rồi, không thể vô cớ mà cho trở vào bao. Du Liên Châu nghe bà ta nói như thế, chỉ còn nước ôm quyền chào nói: Dân. Rồi quay trở về phái Võ Đan. Diệt Tuyệt sư thái giơ kiếm ngang ngực, mũi kiếm chênh chết hướng lên trời, đi tới trước mặt Trương Vô Kỵ. Thuộc hạ của Minh Giáo chết dưới thanh kiếm ỷ thiên không biết bao nhiêu. Lúc này thấy bà ta ra đấu trường, người nào người nấy đều căm phẫn, lớn tiếng xôn xao. Diệt Tuyệt sư thái cười khẩy nói: Nhốn nháo cái gì, để ta lo liệu xong tiểu tử này sẽ thanh toán các người từng đứa một. Bộ sợ chết chưa được sớm hay sao chứ? Ân Thiên Chính biết thanh kiếm ỷ thiên của bà ta thật là khó đối phó, nhiều hảo thủ của bản giáo chịu chưa nổi một hiệp, binh khí đã bị chặt đứt, bị chém chết ngay. Cho nên ông hỏi: Tàn thiếu hiệp dùng binh khí gì? Trương Vô Kỵ đáp: Giảng bối không có binh khí, tiền bối thử xem đối phó với bảo kiếm đó có cách nào thì mới xong. Thanh kiếm ỷ thiên sắc bén dị thường, chính mắt chàng đã thấy, nghĩ đến không lạnh mà run, trong bụng không biết phải tính toán ra sao. Ân Thiên Chính từ cái bọc bên mình lấy ra một thanh trường kiếm, nói: Thanh bạch hồng kiếm này ta tặng cho thiếu hiệp. Thanh kiếm này tuy không nổi danh như kiếm ỷ thiền của lão tạc ni kia, nhưng cũng là một món binh khí hiếm có trên giang hồ đó. Nói xong giơ tay búng vào lưỡi kiếm một cái, lưỡi kiếm bèn cong lại rồi bật ngược trở ra, kêu lên u u, âm thanh trong vắt. Trương Vô Kỵ cung kính nhận lấy, nói: Xin đa tạ tiền bối. Ân Thiên Chính nói: Thanh kiếm này theo ta đã lâu, hơn 10 năm nay không còn dùng tới, ý vào binh khí sắc bén để mà thắng thì có gì là anh hùng hảo hán đâu. Hôm nay mong được thấy nó uống máu cổ họng của lão tạc ni kia, lão phù có chết cũng không ân hận gì nữa. Trương Vô Kỵ không trả lời, chỉ nghĩ thầm: Ta quyết không thể giết sư thái này được. Chàng cầm thanh bạch hồng kiếm, quay đầu lại tiến lên mấy bước, mũi kiếm chỉ xuống đất, hai tay ôm lấy cán kiếm, nói với Diệt Tuyệt sư thái: Kiếm pháp của giảng bối thật là tầm thường, không thể nào là địch thủ của sư thái được. Quả thật không dám cùng tiền bối tỷ đấu đâu. Tiền bối đã từng tha cho không giết thuộc hạ của Minh Giáo trong Nhuệ Kim Kỳ, lẽ nào không nương tay thêm một lần nữa? Hai hàng lông mày dài của Diệt Tuyệt sư thái sụp hẳn xuống, lạnh lùng đáp: Chúng tặc của Nhuệ Kim Kỳ là do người cứu, dưới tay Diệt Tuyệt sư thái quyết chẳng tha ai. Người thắng được trường kiếm trong tay ta, lúc đó muốn gì cũng chưa muộn. Những thuộc hạ của Minh Giáo trong Nhuệ Kim, Cự Mộc, Hồng Thủy, Liệt Quả, Hậu Thổ Ngũ Hành Kỳ liền xôn xao mắng chửi, kêu lên: Lão tặc ni, người có giỏi thì tay không đánh với Tăng Thiếu Hiệp xem nào. Kiếm pháp của nhà ngươi có gì là ghê gớm đâu, chỉ ỷ vào thành kiếm sắc thôi. Tăng Thiếu Hiệp kiếm pháp giỏi hơn ngươi nhiều, ngươi có giỏi thì thay một thanh kiếm thường thôi. Nếu mà đỡ được ba chiêu thì phái Nga Mi mới gọi là cao minh. Cái gì mà ba chiêu, sợ mình nửa chiêu thức cũng chưa xong nữa là. Diệt Tuyệt sư thái thần sắc trơ trơ, không để ý gì đến những lời khích bác đó, lớn tiếng nói: Thôi, tiến chiêu đi. Trương Du Kỵ chưa từng luyện qua kiếm pháp, lúc này phải ra chiêu tấn công, chân tay lúng túng. Nghĩ đến lưỡng nghi kiếm pháp của bọn Hà Thái Xung mới rồi quá là tinh diệu, nên xèo xéo đâm ra một kiếm. Diệt Tuyệt sư thái hơi lạ lùng, nói: Tiêu Bích Đoạn Dân của phái Hoa Sơn. Thanh kiếm ỷ thiên hơi lắc một cái, không thèm đỡ nhát kiếm của đối phương, chiêu đầu tiên đã tấn công liền. Mũi kiếm đâm ngay vào huyệt đan điền của Trương Vô Kỵ, ra tay vừa độc địa vừa rất nhanh nhẹn, không ai ngờ nổi. Trương Vô Kỵ kinh hoảng lách qua tránh né, chỉ thấy kiếm của Diệt Tuyệt sư thái lóe lên một cái, mũi kiếm đã ngóc lên đánh vào ít hầu của chàng. Trương Vô Kỵ hoảng hốt vội lăn xuống đất, vừa nhóm dậy cảm thấy sau cổ khí lạnh ùa tới, biết là không ổn, đầu ngón chân phải vội đạp một cái, thân hình bay giọt lên không. Cảnh tượng đó quả thực là thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, mọi người chung quanh ai nấy hò reo. Chỉ thấy Diệt Tuyệt sư thái không đợi chàng rơi xuống, nhẹ nhàng phi thân lên, giữa lưng chừng trời giơ kiếm múa tới, kiếm quang bao phủ một vòng mấy thước chung quanh. Trương Vô Kỵ còn đang ở trên không trung, không cách nào có thể tránh né. Trong vòng dây của Diệt Tuyệt sư thái, nếu như thân hình rơi xuống một thước thì hai chân ắt sẽ đứt ngay, còn nếu xuống đến ba thước thì sẽ bị chặt đứt ngang hông. Tình cảnh đó thực nguy hiểm vạn phần, chàng không còn kịp suy nghĩ gì nữa, vội chỉ mũi kiếm bạch hồng điểm luôn vào đầu kiếm ỷ thiên. Thanh kiếm lập tức cong lại, nghe cong một tiếng, thân kiếm bật ra, chàng đã mượn sức giọt lên cao. Diệt Tuyệt sư thái lập tức xông tới tấn công, xoẹt xoẹt xoẹt đâm luôn ba nhát. Đến chiêu thứ ba, thân hình Trương Du Kỵ đã rơi xuống thấp, chỉ còn nước dung kiếm ra gạt. Nghe keng một tiếng, thanh bạch hồng kiếm trong tay đã gãy làm hai. Tay phải chàng thuận thế nhắm ngay đỉnh đầu Diệt Tuyệt sư thái đánh xuống. Lão Ni Cô liền dung kiếm lên, toan chặt đứt cổ tay Trương Du Kỵ. Trương Du Kỵ nhắm thật chính xác, búng luôn một cái vào sống kiếm, thân hình lại bay giọt ra ngoài. Diệt Tuyệt sư thái cánh tay tê dại, hổ khẩu nóng ran, trường kiếm bị Trương Du Kỵ búng phải tưởng như muốn tuột ra, trong lòng chấn động. Trương Du Kỵ thì rơi xuống cách xa hơn hai trượng, tay cầm thanh kiếm gãy, ngơ ngẩn như kẻ mất hồn. Mấy chiêu đó thật nhanh như chim cắt bắt mồi, chỉ trong nháy mắt Diệt Tuyệt sư thái đã công liên tiếp 8 chiêu, chiêu nào cũng chí mạng độc địa. Trương Du Kỵ nhất phá giải trong đường tơ kẻ tóc, 8 lần trong cái chết tìm đường sống. Người tấn công đã tinh xảo không đâu sánh bằng, người né tránh cũng lại lạ lùng kỳ quái. Không ai tin con người có thể làm nổi, người tấn công tự hồ thiên tướng ra oai, kẻ né tránh thật như quỷ mị biến hình, khác gì sấm giang chớp giật. Tuy qua đã lâu rồi nhưng người người vẫn còn kinh hãi, ai ai cũng nín thở, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Qua một lúc lâu, tiếng hoan hô vang cả trời đất bấy giờ mới nổi lên. Qua 8 chiêu tấn công, 8 chiêu tránh né, Trương Du Kỵ hoàn toàn chỉ chống đỡ, trường kiếm trong tay lại bị chém gãy, rõ ràng là ở vào thế hạ phong. Nhưng kiếm ỷ thiên trong tay Diệt Tuyệt Sư Thái bị chàng búng một cái, lập tức nửa người tê bại. Trương Du Kỵ vì ít kinh nghiệm đối địch, nếu không ngay lúc đó thừa kế phản kích thì chàng đã thắng rồi. Diệt Tuyệt Sư Thái trong bụng thấy thật may và không khỏi ngầm kinh hãi, nói: "Người thay binh khí khác đi, ra để tái đấu." Trương Du Kỵ nhìn thanh kiếm gãy trong tay, nghĩ thầm: "Ông ngoại tặng ta thanh bảo kiếm này, ta vừa ra tay đã bị quỷ, đối với lão dần già thực không phải tí nào. Đâu còn bảo đao lợi kiếm nào có thể chống đỡ được với ỷ thiên kiếm chứ." Chàng còn đang trầm ngâm, bỗng thấy Chu Điên kêu lên: "Ta có một thanh bảo đao, thiếu hiệp dùng nó đấu với kiếm của lão tạc ni một phen, lại đây mà nhận nè." Trương Du Kỵ nói: "Kiếm ỷ thiên quá ư sắc bén, chỉ sợ làm hỏng mất bảo đao của tiền bối thôi." Chu Điên nói: "Hỏng thì hỏng cũng chẳng sao, người đấu không lại mũ ta, bọn ta ai ai cũng về chầu trời cả, còn giữ sao được bảo đao hả?" Trương Du Kỵ nghĩ lại thấy quả không sai, bèn đi đến tiếp lấy thanh đao. Dương Tiêu hạ giọng nói: "Trương công tử, công tử nên tấn công bà ta, đừng có chống đỡ nữa." Trương Du Kỵ thấy ông ta gọi mình là Trương công tử, hơi ngạc nhiên nhưng hiểu ngay. Dương Bất Hối đã nhận ra mình, thế nào chẳng nói cho cha hay. Chàng liền nói: "Cảm ơn tiền bối đã chỉ giáo." Duy Nhất Tiếu cũng nói nhỏ: "Người hãy thi triển khinh công, đừng ngừng lại nửa bước nghe." Trương Du Kỵ thật mừng, nói: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm." Quang Minh sứ giả Dương Tiêu, Duy Bức Dương, Duy Nhất Tiếu võ công cao thâm, đấu với Diệt Tuyệt Sư Thái chưa chắc đã thua. Chỉ vì bị Diên Chân ám toán trọng thương nên một thân võ công không còn thi thố gì được nữa. Thế nhưng đôi mắt vẫn còn tinh. Những điều hai người chỉ cho Vô Kỵ chính là yếu quyết đối phó với chiêu thức bảo kiếm của Diệt Tuyệt Sư Thái. Trương Vô Kỵ cầm đao trên tay, thấy thanh đao nặng độ hơn 40 cân, ánh xanh lấp lánh, sống dày, lưỡi mỏng. Trên lưỡi đao có khắc hoa văn cổ kính, quả là một thanh đao lâu đời, quý hiếm. Chàng nghĩ đến việc làm quỷ thanh kiếm Bạch Hồng tuy đáng tiếc thật, nhưng dẫu sao cũng là binh khí ông ngoại đã tặng cho mình. Còn bảo đao này là vật sở hữu của Chu Điên, không thể làm hư trong tay mình nữa. Nên quay lại nói: "Sư Thái, giảng bối xuất chiêu đây." Chàng triển khai khinh công, như một làn khói bay dục ra sau lưng Diệt Tuyệt Sư Thái. Không đợi bà ta quay lại, né bên phải, lách qua trái, chạy xuôi một vòng, chạy ngược một vòng, xoẹt xoẹt chém ra hai nhát. Diệt Tuyệt Sư Thái dùng kiếm chặn lại, đang toàn biến thế ra chiêu, Trương Du Kỵ đã biến mất đi đâu không biết. Ngay từ trước khi luyện tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, khinh công chàng đã cao hơn Diệt Tuyệt Sư Thái rồi. Lúc này càng chạy càng nhanh, chẳng khác gì gió bay cát chạy, chớp giật sấm răng. Ngay cả Duy Nhất Tiếu khinh công vốn dĩ hơn hẳn quần hùng cũng phải ngầm kinh hãi. Chỉ thấy Trương Du Kỵ bốn phương tám hướng chuyển động, thỉnh thoảng sấn vào chém một đao, chiêu số chưa xong đã lùi ra ngoài. Kỳ này công thủ đổi khác, Diệt Tuyệt Sư Thái không còn cơ hội nào phản kích một kiếm. Chỉ vì Trương Du Kỵ ngại rằng kiếm ỷ thiên quá sắc bén nên không dám tới thật gần. Chàng chạy qua mấy chục vòng rồi, cửu dương chân khí trong người càng lúc càng sung dưỡng thêm, chân không bén đất, chẳng khác gì lăng không phi hành. Quần đệ tử phái Nga Mì thấy tình hình không ổn, nếu đấu dây dưa thế nào sư phụ cũng thua. Tĩnh Huyền kêu lên: "Hôm nay chúng ta về Diệt Ma Giáo không phải là tỷ võ tranh thắng đâu, các vị sư muội sư đệ cùng tiến lên chặn tử tử này lại đi, không để cho y dùng tà môn, mà phải đem bản lãnh chân thực đối với sư phụ mình." Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi phần 44 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung.